mà ngươi có thể giám thị một toàn bộ hải dương, dựa vào cũng là những này trái ác quỷ, cam beo những khác không nhiều, hải vương nhiều nhất, đối ứng với nhau, pyrobion chất sừng hạt căn bản mật độ cũng lớn. Lấy hai người tiên thiên đối lập tính, cùng với hải lâu thạch ưu thế tính khắc chế hiệu quả, đủ để ngăn cách trái ác quỷ cùng ngươi trong lúc đó liên hệ. Trong cơ thể ta nên tồn tại một số đồ vật đặc biệt, hiệu quả cùng pyrobion chất sừng hạt căn bản như thế, ngăn cách ngươi cùng nó trong lúc đó liên hệ. Vì lẽ đó ngươi phi thường kiêng kỵ ta, muốn tìm đến trên người ta tồn tại bí mật. Dù sao ta là cho tới bây giờ duy nhất một cái ăn trái ác quỷ nhưng không bị ngươi khống chế năng lực giả. Ngươi đang hãi sợ, sợ sệt sẽ có thứ hai, cái thứ ba, thứ tư, ta cũng như thế đồ vật xuất hiện. Hãy cùng ngươi phong ấn nàng như thế, bị ngươi chọn hạ thần đàn. Không khí đột nhiên yên tĩnh, nhưng luồng khí thế bạo ngược kia càng ngày càng tăng vọt. Im lặng lặng nhìn John, lắc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Ngươi lại chỉ nói đúng phân nửa. So với trên người ngươi tính đặc thù, ta càng kiêng kỵ là ngươi người này. Thương Long dứt tiếng, cái kia viên một người cao thạch trừng phá không kéo tới, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, xung quanh nổi lên tranh hồng sóng nhiệt. Một người cao thạch trứng cùng Fujitora đưa tới to lớn thiên thạch không thể so sánh. Nhưng lấy cái kia cỗ vượt qua tốc độ âm thanh không biết bao nhiêu mã lực tốc độ kéo tới cảm giác ngột ngạt, so với Fujitora đưa tới tự nhiên tam tích thiên thạch kinh quá nhiều người. John hơi nheo mắt lại, hung lệ bá đạo lôi long phương thiên kích trong nháy mắt xuất hiện ở lòng bàn tay. Xì xì. Vạn mét trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, một đạo óng ánh hồ quang điện phun ra mà ra. Hoành, ầm ầm ầm, hồ quang điện cắt ở thạch trứng lên, nhưng mà như đã đoán trước gãy vỡ chưa từng xuất hiện. Khủng bố điện nhận chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vệt trắng, đem đập bay ra ngoài, rơi ầm ầm lơ lửng giữa trời đảo nhỏ thần điện trước cửa lớn. Đem hòn đảo đập đến nghiêng, toàn bộ độ lệch 30 độ, vù, còn chưa thở ra một hơi. Lúc này, một luồng mịt mờ sức mạnh phá không kéo tới, nhường John đầu trở nên mơ màng, hỗn loạn. Thương thiên chi nhãn, John quả đoán phát động trái cây năng lực, to lớn trời chi nhãn trôi nổi ở cái kia triệt để trong vũ trụ. Nhìn thẳng phía dưới, cái kia cỗ xâm nhập đầu quái lạ sức mạnh như cũ tồn tại. Nhưng ở im khiếp sợ nhìn kỹ, John bước chân dẫm một cái, phi thân nhào tới, vũ oản minh môn, phốp, sức bùng nổ xung kích từ trời cao hiện mâm tròn khuếch tán. Thậm chí nhường phía dưới vạn mét bên dưới hải dương xuất hiện lõm. Im vạn phần ngạc nhiên phun ra một ngụm máu tươi, một chiếc răng bay ra ngoài. Làm sao, khả năng, coi như biết người sẽ có phòng bị, cũng không phải hoàn toàn không bị ảnh hưởng a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.